Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3388, chương 3367. Cái này chơi đến quá lớn, mặc dù luân hồi chiến linh tu vi cao, nhưng Mạc Thanh Vân tốc độ càng nhanh, bởi vậy nó cũng đuổi không kịp Mạc Thanh Vân. Đương nhiên, luân hồi chiến linh có thể một mực dán tại đằng sau. Cũng là Mạc Thanh Vân không có thi triển truyền tống chi môn. Nếu như Mạc Thanh Vân thi triển truyền tống chi môn, hắn đem có thể nhẹ nhõm hất ra luân hồi chiến linh. Mạc Thanh Vân sở dĩ không có nói như vậy, hắn là lo lắng thi triển truyền tống chi môn đem hắn truyền tống quá xa. Đến lúc đó, hắn muốn triệu hoán thiên linh lung hai nữ, không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Mặt khác, Mạc Thanh Vân cũng đang lo lắng, hắn thi triển truyền tống chi môn hất ra luân hồi chiến linh, để thiên linh lung hai nữ đụng phải làm sao bây giờ? Không có gì bất ngờ xảy ra, thiên linh lung rời đi bộ lạc đỉnh núi, làm không tốt đều thụ một chút tổn thương, cho dù các nàng không có thụ thương, dùng hai người bọn họ thực lực, cũng khó cùng thần đế hậu kỳ luân hồi chiến linh một trận chiến. Linh lung, các ngươi đến cùng ở nơi đó. Mạc Thanh Vân cực tốc lao nhanh dưới, trong đầu cũng đang nhanh chóng chuyển động, phỏng đoán lấy hai nữ chỗ. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân liền xuyên đi hơn 10 vạn lý đường xá. Nhưng như cũ không có phát hiện hai nữ tung tích. Xác thực nói, loại trừ sau lưng luân hồi chiến linh, Mạc Thanh Vân liền một bóng người đều không có đụng phải. Một phen tìm kiếm không có kết quả dưới, Mạc Thanh Vân đổi một cái tư duy, thầm nghĩ, đúng rồi, ta biết tìm đến linh lung, các nàng sẽ đi hay không tìm ta. Kể từ đó, các nàng phương hướng bỏ chạy, hẳn là hướng thánh chiến đại lục Tây Nam. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền không lại chần chờ, lập tức quay đầu hướng Tây Nam phương hướng tiến đến. Còn như hậu phương truy kích luân hồi chiến linh, cũng là quay đầu đuổi sát mà lên, gắt gao đi theo Mạc Thanh Vân không dừng lại. Sau đó, Mạc Thanh Vân ngay tại luân hồi chiến linh truy sát dưới, điên cuồng về phía Tây Nam phương hướng đi đường. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng đi đường, hắn rốt cục gặp một số người, không biết là phương nào thực lực người. Mau nhìn, kia là luân hồi chiến linh. Lại có người lọt vào luân hồi chiến linh truy sát. Quang Minh Thiên Thánh môn tộc người thi triển luân hồi chi môn đều muốn trả giá to lớn đại giới. Hắn lại đem Quang Minh Thiên Thánh môn tộc bước đến mức này, có thể triệu hồi ra thần đế hậu kỳ luân hồi chiến linh, xem ra người này tìm tới người. Tại Quang Minh Thiên Thánh môn tộc địa vị không đơn giản. Bọn hắn hướng chúng ta tới bên này, mau bỏ đi, ngoặc kép chấm chấm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tới gần, nghị luận mấy người kia dọa cho phát sợ. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân hành động này chia sẻ là muốn cho bọn hắn chia sẻ một chút bị luân hồi chiến linh truy kích áp lực. Các vị, xin đợi một chút, ta có việc hỏi các ngươi. Nhìn thấy những người kia co cẳng liền chạy, Mạc Thanh Vân cũng là một trận cười khổ. Không nghĩ tới sẽ là tình huống này. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, trong mấy người một người ngữ khí lạnh lùng nói, cha hỏi có thể, nhưng người nhất định phải cùng chúng ta kéo ra cự ly. Nếu không, chúng ta coi như biết rõ, cũng tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Thấy đối phương nói như vậy, Mạc Thanh Vân không chút do dự thối lui, cùng bọn hắn kéo ra cự ly. Theo Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly, những người kia biểu lộ buông lỏng, một người trong đó không nhịn được nói. Nói đi, ngươi muốn hỏi gì, ta muốn hỏi hỏi một chút. Các ngươi có thấy hay không hai vị cô nương? Các nàng đại khái là dạng này. Mạc Thanh Vân vừa thốt lên xong, mấy người tự sợ ngây người. Để Mạc Thanh Vân vấn đề cả mộng, bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân lại sẽ hỏi vấn đề như vậy. Một lát sau, Mạc Thanh Vân miêu tả xong trùng nữ tướng mạo, phát hiện mấy người phản ứng không đúng, liền nói, các vị, chẳng lẽ các người gặp các nàng, chẳng lẽ các nàng có cái gì nguy hiểm, tại Mạc Thanh Vân xem ra. Mấy người kia phản ứng quá không đúng, làm không tốt là thiên linh lung hai nữ gặp nguy hiểm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, mấy người biết rõ Mạc Thanh Vân hiểu lầm. Chợt, một người trong đó tựu gượng cười, nói, huynh đệ, ngươi nói mấy vị cô nương phải chăng gặp nguy hiểm. Chúng ta là tuyệt không tinh tường, nhưng ngươi có hay không nguy hiểm, chúng ta lại là vô cùng tinh tường. Ngươi cũng đến loại trình độ này, thế mà còn có tâm tư nghĩ cô nương, tâm của ngươi cũng quá lớn đi. Nghe mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân không còn gì để nói, cũng không hỏi thêm nữa bọn hắn. Theo bọn hắn biểu hiện bên trong, Mạc Thanh Vân tự đoán được, bọn hắn không có gặp thiên linh lung trùng nữ. Mạc Thanh Vân tra hỏi không có kết quả, hắn tự bước nhanh hơn, thật nhanh hướng về phía trước chạy. Còn như hậu phương luân hồi chiến linh thì là không nhanh không chậm, gắt gao đi theo Mạc Thanh Vân đằng sau. Nhìn thấy tình huống như vậy, những người kia dừng bước, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này tại trong lòng của bọn hắn, đối Mạc Thanh Vân bội phục tới cực điểm. Để luân hồi chiến linh như thế truy sát, Mạc Thanh Vân còn bình tĩnh vô cùng. Cái này cũng thật sự là lợi hại. Mấy ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Tại cái này mấy ngày bên trong, Mạc Thanh Vân một mực bị luân hồi chiến linh truy sát, liền nghỉ ngơi một chút đều không được. Đương nhiên, còn không có tìm tới thiên linh lung hai nữ, Mạc Thanh Vân cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi, liên tiếp chạy trốn mấy ngày. Mạc Thanh Vân ý thức được một vấn đề, nói, dạng này một mực trốn xuống dưới cũng không phải một cái biện pháp. Mặc dù luân hồi chiến linh không làm gì được ta, nhưng của ta thánh diệu chi quang lại tại tiêu hao, nhất định phải nghĩ biện pháp bổ sung thánh diệu chi quang. Nếu như là bình thường tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng không lo lắng. Thánh diệu chi quang không còn có thể chậm rãi tìm, nhưng tình huống không giống. Đằng sau còn theo một cái luân hồi chiến linh, hắn muốn an tâm tìm thánh diệu chi quang cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đến đêm phía sau ra hỏa giải quyết, Mạc Thanh Vân trong lòng có quyết định, hắn liền bắt đầu tìm kiếm bộ lạc lãnh địa, lựa chọn đối phó luân hồi chiến linh địa điểm. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân lại chạy một ngày, rốt cuộc tìm được một cái bộ lạc lãnh địa. Đây là một cái bảo tồn hoàn chỉnh bộ lạc lãnh địa. Tựu cái này, xác định động thủ địa điểm, Mạc Thanh Vân không chút do dự, hướng thẳng đến bộ lạc đỉnh núi bay đi. Gặp Mạc Thanh Vân thượng bộ xuống núi đỉnh, luân hồi chiến linh vội vàng theo sát mà lên, rất nhanh bay đến trên đỉnh núi. Quả nhiên linh trí không hoàn toàn, nhìn thấy luân hồi chiến linh cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Chợt, hắn liền là thân ảnh lóe lên, cực tốc đáp xuống mặt đất. Thần lôi hóa long ba, Mạc Thanh Vân hạ xuống mặt đất bộ, hắn tựu thi triển ra thần thông, hướng phía luân hồi chiến linh đập tới. Rất nhanh, một cái cự đại lôi đình hắc long ngay tại Mạc Thanh Vân trên không ngưng tụ hoàn thành, hướng phía luân hồi chiến linh bay nhào mà đi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ thời điểm, một đám thân ảnh quen thuộc hướng về trên núi chạy đến. Mạc huynh đệ, đám người kia cầm đầu người, nhìn thấy đỉnh núi Mạc Thanh Vân, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Người này dĩ nhiên chính là nhân tộc Đỉnh Tấn. Đỉnh Tấn không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Mạc Thanh Vân. Chỉ là, tại Đỉnh Tấn chào hỏi thời điểm, hắn chủ yếu đến giữa không trung luân hồi chiến linh, càng làm cho hắn khiếp sợ. Mạc Thanh Vân thế mà oanh kích luân hồi chiến linh, kích thích bộ lạc thủ hộ thủy tổ chiến linh, cái này chơi đến quá lớn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Đỉnh Tấn bị sợ ngây người, vội vàng dừng bước. Đỉnh núi tình huống quá nguy hiểm, bọn hắn không thể lên đi.